Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, hài hước mở màn. Liên tục cắm đau mạnh đầu chọc. Tiểu Triệu là một gã thầy thuốc, tuy nhiên đã nhanh muốn 30 tuổi, thu nhập cũng không tệ, nhưng là bởi vì bận rộn công việc vẫn không có tìm tới bạn gái. Bởi vì công tác vất vả, cho nên hắn mỗi ngày về đến nhà muốn làm nhất một việc liền là trực tiếp nằm trên giường. Đọc sách, ngẩn người, xem tivi, cái gì cũng được. Tóm lại chính là cái gì cũng không muốn làm. Bằng hữu hẹn hắn ra ngoài, hắn cũng không muốn ra ngoài. Lấy cớ đi làm quá mệt mỏi, thực sự không tinh lực. Bởi vì đoạn này thời gian tuyên truyền oanh tạc, Tiểu Triệu biết rõ hôm nay buổi tối 9 giờ có một ngăn tên là Nếu bạn là người duy nhất, Tống Nghệ tiết mục đổ bộ Star TV. Trong lòng có chút hiếu kỳ, Tiền Đa Đa không đập điện ảnh làm Tống Nghệ, không biết cái này tiết mục làm ra thế nào, coi như ủng hộ một chút Bạch Nữ Thần đài truyền hình. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó mở ra Star TV. Trên thực tế, ôm ý nghĩ như vậy rất nhiều người, kèm theo một đoạn nhẹ nhàng âm nhạc. Tiết mục bắt đầu, Mạnh Tiểu Phi cái này đầu chọc mang theo kính mắt đi nhanh đi tới. Mọi người tốt, ta là người chủ trì Mạnh Tiểu Phi. Hoan nghênh xem, nếu bạn là người duy nhất. Phía dưới người xem tề hô, ngoặc kép, nếu bạn là người duy nhất. Duyên đến rất tốt, Mạnh Tiểu Phi tiếp tục giới thiệu. Các vị, ngài chính đang xem chính là từ Star TV Khuynh Tình chế tạo xong quan loại giao hữu tiết mục. Nếu bạn là người duy nhất, chúng ta chỉ cung cấp gặp gỡ bất ngờ, không đảm nhiệm tình yêu. Nếu như ngươi vẫn còn ở độc thân, hơn nữa chờ mong một cái khó quên gặp gỡ bất ngờ, tranh thủ thời gian báo danh tham gia cùng chúng ta tiết mục. Vì để cho mọi người cùng với mỗi vị sở hữu đi tới hiện trường nam nữ khách quý làm ra càng thích hợp bản thân lựa chọn, chúng ta cố ý mời tới tính cách sắc thái phân tích chuyên gia nhạc Vô Ưu lão sư, cùng với tình cảm chuyên gia Hoàng Hàm lão sư. Hoan nghênh hai vị đến. Hai vị tình cảm chuyên gia đứng lên vấn an. Nguyên lai là một ra mắt tiết mục, có chút ý vứ. Tiểu Triệu thầy thuốc rốt cục nhấc lên một chút hứng thú. Chỉ thấy trong máy truyền hình, Mạnh Tiểu Phi tiếp tục nói, phía dưới chúng ta sẽ mời ra đêm nay 24 vị tịnh lệ độc thân nữ sinh. Lại là một đoạn nhẹ nhàng tràn ngập luyến ái âm nhạc vang lên. Kèm theo nhẹ nhàng âm nhạc, 24 vị tỉ mỉ ăn mặc mỹ lệ nữ tính theo thứ tự leo lên sân khấu. Thông qua uyển chuyển vũ bộ hướng về sân khấu hai bên theo thứ tự gạt ra. Làm màn ảnh quét qua, 24 vị tịnh lệ nữ sinh xếp thành một hàng. Làm điệu làm bộ, phong thái ngàn vạn, cái kia lực trùng kích là phi thường nguy nga. Chí ít một mực độc thân Tiểu Triệu thầy thuốc cảm giác được bản thân nhịp tim vỗ chậm một nhịp. Đây đều là đến coi mắt nữ khách quý. Thật xinh đẹp. Thế là, hắn ngồi ngay ngắn nghiêm túc nhìn. Mạnh Tiểu Phi nói, hoan nghênh các ngươi, 24 vị xinh đẹp độc thân nữ sinh. Mời đèn sáng, 24 ngọn đèn đồng thời sáng. Mạnh Tiểu Phi bắt đầu giải thích quy tắc. Chúng ta nơi này quy tắc vô cùng đơn giản. Có thích hay không? Yes or no? Đều ở trên tay các ngươi cái kia khóa tay cầm. Mỗi vòng 24 vị nữ sinh thông qua yêu mới bắt đầu thể nghiệm. Yêu loại phán đoán, yêu điểm cuối quyết tuyển đến lý giải cùng một vị nam sinh. Ở trong lúc này, nữ sinh đèn sáng biểu thị nguyện ý tiếp tục, tắt đèn biểu thị không nguyện ý. Nếu như trên sân chỉ có một vị nữ sinh, như vậy người chủ trì sẽ hỏi thăm nam sinh ý kiến. Người đồng ý tốc phối thành công. Nếu như toàn trường nữ sinh đều tắt đèn, nam sinh nhất định phải rời sân. Qua vòng về sau, vẫn có nhiều vị nữ sinh đèn sáng. Quyền lợi nghịch chuyển, nam sinh có cơ hội chủ động chọn lựa bản thân tâm nghi nữ sinh. Nghe được cái này tiết mục quy tắc, Tiểu Triệu thầy thuốc ánh mắt sáng lên, Dạng này cách chơi thật có ý tứ. Không nghĩ tới ra mắt tiết mục còn có thể dạng này chơi. Ưa thích liền yes, không thích liền no, đơn giản rõ ràng, thực sự là làm cho người rất chờ mong. Mạnh Tiểu Phi sống động một lần không khí hiện trường, sau đó mời ra vị thứ nhất nam khách quý. Lúc này, kèm theo âm nhạc, một người mặc đơn giản nhưng là sạch sẽ gọn gàng hơn 20 tuổi nam sinh đi lên tiết mục sân khấu. Số 1 nam khách quý tự giới thiệu, mọi người tốt, ta gọi Giang Dũng, năm nay 24 tuổi. Mạnh Tiểu Phi, hiện tại 24 vị xinh đẹp độc thân nữ sinh liền ở trước mặt của ngươi. Cho ngươi một chút thời gian nhìn một chút, mời lựa chọn ra ngươi tâm động nhất nữ sinh. Sau đó ở trên tay của ta cái này dụng cụ đem nàng đè xuống. Số 1 nam khách quý lựa chọn số 13. Xem như ở đây nữ tính bên trong tương đối xinh đẹp một vị. Mạnh Tiểu Phi, người xem các bằng hữu thấy được. Số 1 nam khách quý đã lựa chọn ra bản thân tâm động nhất nữ sinh. Nhưng là đáp án này hiện tại chúng ta phải giữ bí mật. Mãi cho đến cuối cùng. Nếu như hắn có may mắn đủ đi đến cuối cùng xông quan thành công. Chúng ta sẽ để lộ cái này đáp án. Số 1 nam khách quý. Ta nghĩ hẳn là có thể. Mạnh Tiểu Phi, không nên quá tự tin. Một người tự tin trình độ thường thường cùng bi thương trình độ có quan hệ trực tiếp. Số 1 nam, khách quý, ngoặc kép, Tiểu Triệu thầy thuốc cười. Cái này người chủ trì thật có ý tứ. Không chỉ có mang một cái đại quang đầu. Nói chuyện thật đúng là hài hước. Không cẩn thận còn chen khách quý một đao. Chơi thật vui. Mạnh Tiểu Phi, bây giờ là yêu mới bắt đầu thể nghiệm phân đoạn. Các vị nữ sinh mời cân nhắc. Yes or no. Không đến chốc lát, 24 ngọn đèn liên tục tiêu diệt 19 ngọn. Chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi 6 chén nhỏ. Phi thường không nhân ái. Một màn này hảo tâm chua. Tiểu Triệu thầy thuốc đều thay số 1 nam khách quý đau lòng. Mạnh Tiểu Phi, ngươi xem một chút. Ta vừa rồi nói cái gì? Số 1 nam khách quý, ngoặc kép, Mạnh Tiểu Phi, xin hỏi số 15 nữ khách quý, vừa rồi ngươi vì sao tắt đèn? Số 15 nữ khách quý, bởi vì hắn dáng dấp không giống Lưu Đức Hoa. Mạnh Tiểu Phi, ngoặc kép, số 1 nam khách quý, ngoặc kép, số 1 nam khách quý, số 15 nữ khách quý. Ta có thể hỏi một chút sao? Vì sao ta dáng dấp không giống Lưu Đức Hoa liền sẽ tắt đèn? Số 15 nữ khách quý. Bởi vì ta ưa thích Lưu Đức Hoa. Số 1 nam khách quý. Ha ha ha. Cái này cái gì kỳ hoa nữ khách quý? Yêu cầu như vậy cư nhiên đều sẽ có. Điều kiện như vậy bao nhiêu người có thể thỏa mãn? Ta nghĩ hiện tại số 1 nam khách quý tâm lý nhất định phiền muộn xấu. Tiểu Triệu thầy thuốc cười đến đau bụng. Mạnh Tiểu Phi, vị này nữ khách quý yêu cầu có chút phi nhân loại. Số 1 nam khách quý ngươi không muốn bi thương. Dáng dấp không giống Lưu Đức Hoa không phải lỗi của ngươi. Dù sao dựa vào Lưu Đức Hoa nhan trị, ngươi thua hắn cũng là chuyện đương nhiên. Chúng ta đều lý giải. Số 1 nam khách quý, ngoặc kép, Mạnh Tiểu Phi. Nhưng đây không phải còn có 6 vị cho ngươi lưu đèn sao? Luôn có một vị không phải để ý ngươi nhan trị mà là quan tâm ngươi nội hàm. Cũng tỉ như số 22 nữ khách quý. Ngươi vì sao đèn sáng? Số 22 nữ khách quý. Xin không nên hiểu lầm. Lúc đầu ta nghĩ tắt đèn. Nhưng nhìn trình diện bên trên chỉ có lẻ loi trơ trọi vài chiếc. Ta nhất thời không đành lòng liền không có ấn xuống. Số 1 nam khách quý, ngoặc kép, ha ha ha, buồn cười quá, không hiểu có chút đau lòng số 1 nam khách quý, nhưng vì sao ta liền nhìn đến như vậy sảng khoái, nhìn còn muốn lại nhìn đây. Tiểu Triệu thầy thuốc điểm một hộp thức ăn ngoài, sau đó tiếp tục mừng khấp khởi nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.